Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 133, không cần nội đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể xuất phát quy tắc như trước, hôm nay phụ trọng của mỗi người tăng lên 20, tiềm năng cần phải tạo áp lực mới có thể kích phát ra. Mộc Vân Vũ đưa ra yêu cầu của tiết học hôm nay. Vừa nghe nói phụ trọng tăng lên 20, các học viên đang hưng phấn lập tức sụ mặt xuống, nhưng chỉ có thể dựa theo lời lão sư mà hành động. Đường Tam, ngươi lưu lại một lát. Mộc Vân Vũ gọi Đường Tam lại, những người khác đều đi thực hiện nhiệm vụ rồi, Đường Tam lưu lại. Mộc Vân Vũ nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, thần sắc có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên vẫn chưa đi, Quan Long Giang cũng vừa trở lại. Đồng thời bị ba vị lão sư nhìn chằm chằm, dù kiếp trước là thần vương, Đường Tam bây giờ cũng cảm thấy có chút sợ. Các sư phụ, có chuyện gì sao? Ta không cần tham gia khóa huấn luyện thể năng sao? Đường Tam chỉ các học viên đang dần đi xa, hỏi. Mộc Vân Vũ nói, ngươi thật sự đã lục giai rồi hả? Đường Tam yên lặng gật đầu. Hình như là vậy, Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một lát. 9 tuổi, đứa nhỏ này mới 9 tuổi à, nàng dù là lão sư, nhưng cũng chỉ thất giai mà thôi. Tuy nói, từ lục giai đến thất giai là một đại môn lớn cần vượt qua, nhưng nàng lúc 26 tuổi mới đạt đến thất giai. Đường Tam còn rất nhiều thời gian, Quan Long Giang lầm bầm, Đường Tam lục giai, độc bạch tiến hóa lên tứ giai. Nhìn tình huống như vậy, Cố Lý sớm đạt đến bình cảnh cũng có khả năng tiến giai. Trình Tử Tranh không tiến giai, nhưng lần này thu hoạch không nhỏ, tích lũy càng nhiều, không lâu sau cũng có thể tiến vào ngũ giai rồi. Băng Kỳ cũng nói có thu hoạch thật lớn, lần rèn luyện này tuy rằng nguy hiểm rất nhiều, nhưng tác dụng cũng rất lớn. Mộc Vân Vũ nói với Đường Tam, tuy rằng ngươi tiến vào lục giai rồi, nhưng ta phải nói với ngươi ít nhất trong vòng 5 năm, ngươi không nên thử nghiệm trùng kích thất giai. Thân thể của ngươi chưa trổ mã hoàn toàn, nếu tiếp tục tăng lên, thân thể không chịu được mà tổn hại. Như vậy ngươi nhất định phải chết, ngươi vẫn còn nhỏ, dễ dàng xúc động, nhưng cũng chính vì mạng nhỏ, ngươi nhớ lấy không nên trùng kích thất giai. Vâng, Mộc lão sư, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta nhất định phải rèn luyện thân thể, tăng cường thể năng và sức chịu đựng của bản thân. Lần này có thể đột phá lục giai là do cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy, thân thể của ta bị sát xí hồ quán trú một ít năng lượng phong thuộc tính, không biết chuyện gì xảy ra đã đột phá rồi. Hiện tại, ta có thể cảm giác được kinh mạch chướng đau nhức, thân thể có chút chịu không được. Một thời gian dài sau này, ta chỉ có thể bồi dưỡng thân thể thật tốt. Nghe hắn nói như vậy, Mộc Vân Vũ nhu hòa hơn rất nhiều. Ngươi biết là tốt rồi. Tiếp theo cứ hảo hảo tích lũy, đem căn cơ bồi dưỡng thật vững chắc. Vâng, Đường Tam đáp ứng, Mộc Vân Vũ quay đầu nhìn Quan Long Giang, lục giai tiểu tử này vậy mà đạt đến lục giai rồi. Quan Long Giang nhìn Mộc Vân Vũ một chút, lại nhìn Trương Hạo Hiên một chút. Trên mặt chấn trưởng còn mang theo một nụ cười tự hào. Mộc Vân Vũ cùng Quan Long Giang lập tức cảm thấy Trương Hạo Hiên có phải hay không đã sớm biết Đường Tam có tiềm năng như vậy. Nếu như Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên không phải có yêu thần biến không giống nhau, bọn họ thậm chí muốn nghi ngờ Đường Tam là con trai của Trương Hạo Hiên. Tốt rồi, ngươi cũng đi luyện tập đi, mấy ngày này ăn nhiều thịt yêu thú một chút, máu yêu thú các ngươi mang về nên giữ lại, dùng để tầm bổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à thất giai yêu thú có nội đan của mẫu lão hồ kia ngươi có thể cân nhắc giữ lại cho mình dùng, dù sao cũng là phong thuộc tính, có khả năng nhất định tăng lên lực trường khống phong nguyên tố của ngươi, thậm chí giúp ngươi có được phong nguyên tố hộ thể. Đường Tam trong nội tâm khẽ động nhưng hắn lập tức nói. Máu yêu thú có thể giữ lại, nhưng nội đan kia có thể bán đi, dù sao cũng là mọi người cùng đạt được. Thất giai yêu thú vì sao chân quý? Chính là bởi vì có nội đan, đó là một trạng thái cố định năng lượng. Tuy rằng thất giai yêu thú không thể dùng nội đan để khởi xướng công kích cường đại, nhưng nội đan là kết tinh một thân tu vi của chúng nó, cũng là thứ quý giá nhất trên thân yêu thú. Quan Long Giang nói, từ tình hình chiến đấu của các ngươi, mọi người chắc sẽ không phản đối, mặt khác ngươi cầm ít hơn một chút là được. Đường Tam kiên quyết nói, không được đem nội đan bán đi, tiền lời mọi người chia đều a, lão sư ta vừa đột phá lục giai, dùng nội đan của mẫu lão hổ thân thể của ta đoán chừng không chịu được. Ta trước tiên đem khí lực tu luyện mạnh mẽ hơn rồi tính sau. Về phần nội đan, về sau vẫn còn cơ hội có thể lấy được. Được cứ như vậy đi, vẫn hảo hảo tăng lên sức chịu đựng của cơ thể là trọng yếu. Trương Hạo Hiên mơ hồ hiểu vì sao Đường Tam cự tuyệt nội đan. Tiểu tử này đâu chỉ có một loại yêu thần biến, có thể dùng nội đan hay không rất khó nói. Đường Tam xác thực là nghĩ như vậy, hắn không có hứng thú với việc tu luyện phong nguyên tố hộ thể, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, hắn có thể phát huy năng lực không thua kém phong nguyên tố hộ thể. mà khi đã tu luyện thành phong nguyên tố hộ thể, phần lớn thuộc tính thân thể hắn sẽ chuyển hóa nghiêng về phong thuộc tính, đó cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mộc Vân Vũ nói, cũng tốt, ngươi biết mình căn cơ bất ổn là được. Ngươi cũng đi luyện tập đi, nếu ngươi đã lục giai rồi, phụ trọng tăng lên gấp đôi. Vâng, Đường Tam quay người, lấy phụ trọng leo núi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Quan Long Giang nhịn không được nói. Tiểu tử này chính là quái tài, rõ ràng chỉ có phong lang biến lại có thể tăng nhanh như thế. Hơn nữa ta nghe Băng Kỳ nói, ở phương diện khống chế nguyên tố, hắn cho Băng Kỳ không ít chỉ điểm, làm cho Băng Kỳ hiểu ra rất nhiều điều. Trương Hạo Hiên ha ha cười một tiếng, nói, nếu như không phải phát hiện ra thiên phú của hắn, ngươi cho rằng ta sẽ thu hắn làm đồ đệ sao? Nhìn Trương Hạo Hiên đang tỏ vẻ, Quan Long Giang tức giận nói. Lần này các ngươi gặp may mắn, mạo hiểm thành công. Nếu như thất bại, ta xem ngươi báo cáo như thế nào với tổ chức. Trương Hạo Hiên cười làm lành nói. Tốt, về sau không đi là được. Quan Long Giang đảo mắt nói. Vẫn đi chỉ là tăng cường tính an toàn. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng như Đường Tam nói, dưới áp lực và kích thích mãnh liệt tiềm năng mới được kích phát tốt hơn. Đường Tam đạt đến lục giai, Độc Bạch cũng tiến vào tứ giai. Cố Lý tuy rằng chưa tỉnh, nhưng hẳn cũng tăng lên. Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh cũng có thu hoạch không nhỏ. Lắng động tích lũy một chút, hiệu quả sẽ càng tốt. Phương thức thực chiến này xác thực đối với phát triển của bọn nhỏ rất tốt. Ta cảm thấy chúng ta cần hoàn thiện phương thức này, mà không phải hoàn toàn chối bỏ. Trương Hạo Hiên nhìn hắn, cười nói. Ngày hôm qua cũng không biết ai mắng ta xối đầu. Ngươi trên thị trấn không có chuyện gì sao? Bề bộn thì mau đi giải quyết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường là một trấn trưởng, đừng có lúc nào cũng chơi bời lêu lồng. Ta đi xem Độc Bạch một chút, nói xong, Quan Long Giang xoay người rời đi. Cố Lý đêm hôm qua đã tỉnh lại, bất quá hắn tiêu hao quá lớn, tu vi cũng chưa khôi phục, cần phải minh tưởng điều tức. Thịt yêu thú nhóm Đường Tam mang về, một phần hiến ra, còn lại đều trực tiếp bán cho học viện, đổi thành nguyên tố tể. Những vật khác trên người yêu thú cũng được Vũ Băng Kỳ xử lý, ước chừng cần 2-3 ngày mới hoàn thiện. Đường Tam rất ít xuất hiện, mỗi ngày chính là đi học tu luyện, ổn định lại tu vi vừa đạt được. Lại qua 2 ngày, tin vui trước sau truyền đến, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh song song đột phá lên ngũ giai. Tiểu đội 5 người đi săn gờ yêu tà ết yêu thú này, trừ Vũ Băng Kỳ vừa tiến vào lục giai không lâu, 4 người còn lại đều tiến giai. Đến lúc này, học viện cũng hoàn toàn đồng ý với phương thức tu luyện thực chiến của bọn họ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hiệu quả thật sự quá tốt. Nhất là thiên hồ biến cùng thì quang biến song song tiến hóa, quả thực làm học viện cứu tục trở nên vui sướng. Mà đối với nhóm người Đường Tam, thời khắc làm bọn họ hưng phấn đến rồi. Đi, đại sư huynh gọi chúng ta đến chia tiền. Độc Bạch kích động xông vào phòng Đường Tam, kéo hắn đi. Cách chương.